Mới đầu bọn họ chỉ ôm tâm thái xem náo nhiệt muốn chứng kiến. Đệ nhất hãn phỉ, làm thế nào treo lên? Nhạn đãng công tử, đánh cho tơi bời, muốn biết đến tột cùng Đoạn Xung bẻ gãy bảo kiếm trong tay Từ Miểu ra sao? Nhưng thấy phe Kim Chấm chậm chạp không nghênh chiến, bọn họ bắt đầu luống cuống, bắt đầu nghiêm túc phỏng đoán tính chân thật của lời đồn đãi. Chẳng lẽ quan hệ giữa Đoạn Xung và Kim Chấm thật sự quyết liệt, hơn nữa Đoạn Xung còn bị hạ độc cầm tù? Chẳng lẽ Kim Chấm thật sự không sống thêm được bao lâu? Bọn họ nên làm gì bây giờ? Gần đây tin tức bốn tỉnh liên quân diệt phỉ đang gây xôn xao, nhưng một khi sống ở Ma Phong Đảo thì bọn họ chẳng có gì phải sợ. Tuy nhiên nếu lời đồn đãi là thật, Ma Phong Đảo sợ rằng sẽ lâm nguy. Bọn họ có nên tính toán trước hay không? Ngồi ở hàng đầu tiên uống trà, Từ Mân ngửa đầu nhìn sắc trời, nghe đám người khe khẽ bàn luận, ánh mắt có chút đắc ý quay sang nói với Trần Thất ngồi bên tay phải. Thất nương, chúng ta cũng nên lên kế hoạch một lần nữa. Trần Thất hơi cau mày tiếp nhận túi nước do thuộc hạ đưa tới, nhấp một ngụm không nói lời nào. Từ Mân lại quay mặt nhìn về phía Tam Hòa Phiên thiếu chủ Nhiễm Cốc Nhất Lang ngồi bên tay trái, dùng tiếng Đông Doanh nói mấy câu. Nhiễm Cốc Nhất Lang bực bội trả lời, hiện tại ta đang quan tâm nhất không phải là chuyện mua bán súng ống đạn dược mà là khi nào mới có thể báo thù. Mấy hôm nay ta đã nhìn thấy hắn rất nhiều lần, mỗi lần đều khiêu khích ta. Chấm, Từ Mân biết hắn nói kẻ thù chính là Khấu Lẫm. Lúc trước Nhiễm Cốc Nhất Lang dẫn quân tấn công Kim Trúc bắt rất nhiều trẻ con làm yểm hộ nhưng lại bị Khấu Lẫm phá hư thất bại trong gang tấc. Từ Mân không biết thân phận của Khấu Lẫm, chỉ biết gần đây Kim Chấm dưỡng một mỹ nhân trong viện, người đó hình như là trượng phu của mỹ nhân kia, chẳng biết quan hệ phức tạp kiểu gì đây. Nhưng Từ Mân cũng không muốn giúp Nhiễm Cốc Nhất Lang giết Khấu Lẫm. Một là lúc trước đã chứng kiến Khấu Lẫm giao thủ với Đoạn Xung, người này võ công không thấp, rất khó đối phó. Hai là hành vi bắt trẻ con làm tấm mộc của Nhiễm Cốc Nhất Lang thật là trơ trẽn. Cho nên Từ Mân chỉ nói câu, đại cục làm trọng, rồi không tiếp chuyện nữa. Chuyện do bà, Còm Ấu Át, Phát biên tập, trong trường bắn giữa sườn núi, Kim Chấm kéo cung bắn tên. Tào Sơn sốt ruột cứ nhấp nhòm không yên. Nghĩa phụ, chúng ta cứ ngồi không như vậy à, vèo, mũi tên bắn trúng hồng tâm. Kim Chấm lại rút ra một mũi tên khác, bằng không thì sao, ngươi đi đánh. Tào Sơn cứng miệng, căn cứ theo quy củ trên biển, hoặc là Kim Chấm đánh với Từ Mân, hoặc là con cháu hai người đánh với nhau. Với sức khỏe hiện tại của Kim Chấm, khẳng định đánh không lại Từ Mân. Ông có hai nghĩa tử thì Tào Sơn thân thể yếu ớt, chỉ biết một chút công phu khoa chân múa tay. Đại ca cũng thật là, Tào Sơn bắt đầu oán trách Đoạn Xung, lần đầu phát hiện Đoạn Xung lại không biết nặng nhẹ như vậy. 7 ngày qua mỗi ngày hẳn đều đến địa lao khuyên Đoạn Xung, vậy mà đại ca không ngẩng đầu không hé răng, không khác gì người chết. Vậy ngài cũng ngẫm lại biện pháp đi thôi, đừng khiến chúng ta chịu thua khó coi như vậy. Sau này nếu truyền ra thì Ma Phong Đảo. Không sao, Kim Chấm kéo căng dây cung, mím môi nói. Đợi khi mặt trời xuống núi ta thua 1 ván nhưng cũng thắng 1 ván. Cách chương.